1713, sắc dụ chi thuật, nị dạ cọc đi. Dù hỉ củ hệ này không biết mình là ôm tâm tình gì rời đi, cái kia chủng cảm giác rất kỳ quái. Ra đi ở dù hỉ củ hệ này đi rồi, Lưu Húc vẫn chưa ly khai, mà là lạnh lùng nói. Cổ nộ hạ mà rút lui hết cái kia vụng về ẩn thân thuật, sau đó nhảy ra ngoài, bất quá hắn cũng không phải muốn đánh lén Lưu Húc, mà là túi đầu liền bái. Cổ nộ hạ mà dường như có bị ngược khuynh hướng giống nhau, bị Lưu Húc ở hổ cạ lầu thô bạo đối đại về sau. Đuổi theo ra tới lại thấy hắn đánh rùa hỉ cụ hệ nải mông, cái kia đùng đùng. Đùng phong thái, quả thực không ai bằng. Cho nên cổ nổ hạ mà đã nhận đúng Lưu Húc làm đại ca, hơn nữa còn là hạ quyết tâm, một con đường đi đến đen cái loại này. Lưu Húc dĩ nhiên là dựa theo xạ rủ tổ bị lo lắng nhất như vậy, dạy cho cổ nổ hạ mà đánh bại hổ cả bí thuật hiểu chưa then chốt chính là lõm, đột, tiểu ngươi đến thử xem a Lưu Húc chỉ điểm bí thuật bí quyết. Là vâng đúng, lão đại cổ nổ hạ mà hai tay kết ấn, biến thân phanh yên vụ tán đi. Lão đại, thế nào cái này tiểu nguyệt nguyệt ngược lại là biến hóa được có chút sinh động, Lưu Húc nghiêm mặt nói, không được muốn càng xinh đẹp càng thon thả một ít minh bạch lão đại phanh yên vụ tán đi. Lão đại, cái này đâu cái này phượng tỷ quả thực giống như lúc, xem ra ngươi rất có sợ hai thuật thiên phú, Lưu Húc vỗ chán một cái, cực kỳ hoài nghi cổ nổ hạ mà rốt cuộc là không phải xạ rủ tô bị tôn tử, sẽ không phải là sung mãn tiền điện thoại đưa a một cái giáo một cái học, thẳng đến cổ nổ hạ mà hoàn toàn nắm giữ sắc dụ thuật trở nên. Còn như lợi hại hơn hậu cung thuật, ở hắn không có học được đa trọng ảnh phân thân chi thuật trước, cố nộ hạ mà thì không cần trông cậy vào. Ngày thứ hai, ách làng sau này sẽ cho các ngươi phân công nhiệm vụ, mà các ngươi cũng sắp ba người một tổ, nghe theo cắt cử lao sư chỉ đạo, mà ở lao sư dưới sự hướng dẫn, để hoàn thành làng phái xuống nhiệm vụ. Vì để cho mỗi bên tổ thực lực cân đối, các ngươi hiện tại cho ở tiểu tổ, chính là kết quả sau cùng. Ở trên liền là tất cả tiểu tổ chỉ đạo lao sư đối với mình tiểu tổ đội viên nói lời dạo đầu. Một cái chân núi, xạ dù tổ bì ạ xù mạ cũng là đang nói phía trên nói về sau, sau đó để đệ thập tiểu đội làm tự giới thiệu. Nghe xong ý nổ xịp chỗ ba người tự giới thiệu phía sau, xạ dù tổ bì ạ xù mạ thầm nghĩ, ý nổ cô gái như thế thích hoa cũng bình thường, xì cả mà sợ phiền phức không để ý, cô gì càng quan tâm thức ăn, lớp này cũng không tiện mang á sau đó. Xạ dù tổ bì ạ sủ mạ cũng dặn dò ngày mai bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Sinh tồn diễn tập. Xì cả mạ bắt đầu đau đầu, Ino có chút khẩn trương, cô gì nhìn thoáng qua xì cả mạ, tiếp tục tiêu diệt thức ăn của mình. Giã ngoại rừng cây, dù hỉ củ hệ này mang theo thứ 8 tiểu đội trinh sát tiểu đội ở chỗ này. Dù hỉ củ hệ này khẳng định cầu chung mỗi ba người mộng tưởng phía sau, tán thường nói, những thứ này yêu thích mộng tưởng đều tương đối bình thường, nhưng xì nổ có chút rong dài, kỳ bạ là người nóng tính. Khi nạ tạ quá xấu hổ ta về sau phải nhiều làm điểm tâm. Đương nhiên, dù hỉ củ hệ này cũng làm tương tự an bài, để mọi người ngày mai sau 7 giờ vào trong rừng cây tới là được. Áp dẻm xì nổ vẫn không có biểu tình, thế nhưng đã quyết định ngày mai xem ra muốn xuất toàn lực. Kỳ bạ có chút nóng nảy, buồn bực nói, ghê tởm, làm sao còn có như thế thi sinh tồn loại vật này. Khi nạ tạ có chút khẩn trương, không thể thất bại, nếu không sẽ để cho Lưu Húc thất vọng. Còn như cái kia bị mà tổ gai mang vào rừng rậm chỗ sâu đệ tam tiểu đội coi như quên đi nỉ dạ trường học giáo học lâu. Làm sao còn chưa tới hạ dù nổ xạ cụ dạ nằm út sấp ở trên bàn, một bộ hiểu xịu dáng vẻ, ngày hôm qua bởi vì cùng Lưu Húc phân ở một tổ nguyên nhân, đưa tới nàng cả đêm đều ngủ không ngon, miên man suy nghĩ đến rạng sáng mới ngủ, mà hạ dù nổ xạ cụ dạ cảm giác mình vừa mới nhắm lại con mắt, nàng mụ mụ đã bảo nàng rời giường ăn điểm tâm. Uchiha Sasuke đồng dạng chỉ vào một đôi hùng miêu mắt, hắn cũng muốn cả đêm Lưu Húc, bất quá đừng hiểu lầm, Uchiha Sasuke có thể không phải dê hay, hắn là đang suy nghĩ làm sao khám phá Lưu Húc bí mật. Lưu Húc nhìn ngoài cửa sổ đờ ra, bất quá bên ngoài bây giờ trong thao trường, đã không có bên trên bên ngoài trường học các cô em. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đông lại một cái, quay đầu, thanh âm bình tĩnh cười nói, tới. Cái gì tới Z-A-I-I-M-A hạ dù nổ xả cụ dạ đọc hiểu Lưu Húc hình dáng của miệng khi phát âm, mặt cười bá một cái hồng thấu. Cùng lúc đó, cửa phòng học bị mở ra, đệ thất ban thượng nhẫn chỉ đạo hạ tặc cả xì đi đến. Cùng khác nỉ dạ độc nhất vô nhị nỉ dạ phục, nhưng là lại có một con cực kỳ khốc kiểu tóc, hộ ngạch đội ở trên đầu, nghiêng kéo nửa dưới ngăn trở một con mắt, bất quá hạ tặc cả xì lúc này lại ngáp, rõ ràng một bộ chưa có tỉnh ngủ bộ dạng. Đây chính là thượng nhân A dường như có điểm không đáng tin cậy A ủ chỉ hạ xả sủ kẻ len lén đánh giá hạ tặc cả cà si, phát hiện trên người hắn căn bản không có thượng nhẫn hẳn có mạnh mẽ đại khí hơi thở, không khỏi đối với hạ tặc cả cà si thực lực sinh ra hoài nghi. Không phải tất cả mọi người là ạ cà sủ kỳ thành viên giống nhau, mỗi cái đều là một bộ treo tạc thiên bộ dạng, toàn thân tản ra xanh nhân vật cận khí tức, Lưu Húc đương nhiên sẽ không trông mặt mà bắt hình dong. Hơn nữa Hạ Tặc Cả Cả Xì nhìn một cái ngoại hình chính là dụng tâm sáng tác, hao hết tâm tư, hoàn toàn không phải tương du đảng. Cổ Nộ Hạ ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn, nguyên Cổ Nộ Hạ ám bộ thành viên, đệ tứ mục hổ cả nà mì cả giờ mì nạ tô đệ tử, tuổi gần 12 tuổi lúc liền trở thành thượng nhẫn thiên tài, phía sau Tả Nhãn trở thành Uchiha Obito tặng cho xạ dị gẳng, bởi vì sử dụng xạ dị gẳng phục chế 1000 loại nhẫn thuật mà được xưng là nì giả cọp đi. Lưu Húc trong đầu quá qua một lần Hạ Tặc Cả Cả Xì tình báo. Đối với 12 tuổi liền trở thành thượng nhẫn cảm giác cực kỳ không nói, bất quá đương sơ là chiến tranh niên đại, là bởi vì cái kia đặc thù phân đoạn quyết định, không phải quá thực lực của hắn thực sự rất lợi hại. Ở ngũ thị vạn năng người quan sát dò xét, Hạ Tặc Cả Cả Xì sức chiến đấu số liệu không giữ lại chút nào hướng Lưu Húc mở rộng, cái này lười biếng tên, tuyệt đối sở hữu ảnh cấp thực lực. Ách nói như thế nào cho phải đây các ngươi cho ta ấn tượng đầu tiên là đỉnh làm người ta ghét Hạ Tặc Cả Cả Xì sờ lên cằm. Như vậy liền để cho chúng ta tới trước tự giới thiệu mình một chút AP khác. Ả giả cả không lấy tiền, Ả giả cả không lấy tiền, Ả giả cả không lấy tiền PS2. Gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC 4468-09293.